Diệp Huyền dùng trấn hồn kiếm đem lão giả linh hồn sau khi hấp thu, quay người rời đi. Đường bên trên, Diệp Huyền có chút hưng phấn. Tại vừa rồi, hắn lợi dụng mộng chi đạo tác thi triển mộng trong mộng huyễn cảnh. Cũng còn tốt thi triển mộng trong mộng, bằng không thì, một tầng mộng cảnh căn bản là không có cách chém giết đối phương. Kỳ thật hắn biết rõ, lão giả thực lực là còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Mà hắn sở dĩ có thể chém giết đối phương, dựa vào là một cái xuất thủ trước tăng thêm đánh lén, còn có lão giả chủ quan. Nếu như chính diện cương, hắn tỷ số thắng không đến ba thành. Hắn hiện tại là thuộc về đánh một bộ bùng nổ, nếu như giết không chết đối phương, hắn liền phải nhất định phải lui. Đương nhiên, đây là chỉ đối đầu so với hắn mạnh rất nhiều loại kia cường giả. Hiện tại, có mộng chi đạo tắc cùng không gian đạo tắc còn muốn trấn hồn kiếm, hắn có lòng tin miểu sát so với hắn mạnh rất nhiều cường giả, mà lại là loại kia liền linh hồn đều không thể chạy ra miểu sát. Rất nhiều cường giả phản ứng nhanh, là có thể bỏ qua thân thể bảo đảm linh hồn, nhưng có trấn hồn kiếm tại, đối phương căn bản không có khả năng giữ được linh hồn, dù cho giữ được linh hồn, với hắn mà nói, muốn giết đối phương cũng biến thành đơn giản. Bởi vì hắn kiếm kỹ cùng kiếm thiên khắc linh hồn thể. Đế Quyển đột nhiên nói, tiểu tử, nói thật, ta vẫn là thật bội phục ngươi. Đế Quyển trên lưng, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, bội phục ta cái gì? Đế Quyển nói, nắm kiếm tu xem như là sát thủ. Ngươi không phải bình thường lợi hại. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Kiếm tu. Sát thủ. Kiếm là dùng tới làm cái gì? Tự nhiên là giết người. Sát thủ là giết người, kiếm tu cũng là giết người, trên bản chất có khác nhau sao? Ngược lại hắn thấy, là không có khác biệt. Diệp Huyền cùng Đế Quyển sau khi đi không bao lâu, một đạo hồng ảnh xuất hiện ở trong sân. Nhìn trên mặt đất cổ kia lão giả thi thể, hồng ảnh trầm mặc rất rất lâu, sau đó nói khẽ, thật là yêu nghiệt a. Nói xong, hắn biến mất không thấy gì nữa. Đường bên trên. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Đế Quyển huynh, ngươi khôi phục thực lực như thế nào? Đế Quyển nói, đã có thể biến thân. Diệp Huyền nói, mạnh bao nhiêu? Đế Quyển lãm đạm nói, ngươi đoán. Diệp Huyền cười nói, hẳn là so với trước mạnh một chút đi. Đế Quyển nói, ngươi vừa rồi giết lão đầu kia, ta có thể chính diện chơi chết hắn. Diệp Huyền. Đế Quyển ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, còn bao lâu đến? Diệp Huyền nói khẽ, nhanh. Cổ ma tộc. Hắn ra tới lúc, cái kia thần vương đã nói cho hắn biết cổ ma tộc ở nơi nào, dĩ nhiên, không phải xác thực vị trí, chẳng qua là một cách đại khái hướng đi. Mà lại, cổ ma tộc còn có ai sống sót cũng vẫn là một ấn số. Bất quá, hắn vẫn là nghĩ đến thử thời vận. Hắn hiện tại khuyết điểm lớn nhất liền là thân thể. Nếu như thân thể có thể mạnh lên, hắn thực lực tổng hợp đem sẽ tăng lên một đoạn dài. Hiện tại thân thể là hắn lớn nhất nhược điểm. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền cùng Đế Quyển đột nhiên dừng lại. Mà lúc này, bọn hắn đã tại một trên phiến đại lục. Trên phiến đại lục này, linh khí mỏng manh, sắc trời u ám. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, cái này là cổ ma tộc đã từng ở lại địa phương. Đế Quyển lãm đạm nói, không biết. Diệp Huyền nói, Đế Quyển huynh, ngươi dù sao cũng là cùng bọn hắn cùng thời đại, sao lại không biết đâu. Đế Quyển nói, ta cùng bọn hắn không có đã từng quen biết, bất quá, này cổ ma tộc thân thể xác thực có chỗ độc đáo. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, này cổ ma tộc cũng hẳn là đã xuống dốc. Đế Quyển nói, ta thần tộc cùng minh tộc đều rơi vào trình độ như vậy, huống chi bọn hắn. Diệp Huyền nói, đi, bốn phía nhìn một chút. Đế Quyển nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Diệp Huyền biến mất tại cách đó không xa. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền cùng Đế Quyển đi vào một tòa cổ thành trước, thành rất lớn. Thế nhưng tràn ngập một cổ khó ngửi ăn mòn vị. Diệp Huyền cùng Đế Quyển tiến vào trong thành, thành bên trong cực kỳ hoang vu, bốn phía mọc đầy đủ loại cỏ dại đằng mộc. Đế Quyển nói, hẳn là không ai. Diệp Huyền gật đầu, hắn thần thức quét qua bốn phía, không có bất luận hơi thở của sự sống nào. Một lát sau, Diệp Huyền cùng Đế Quyển đang muốn ly khai, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay người, sau một khắc. hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, Diệp Huyền xuất hiện tại một chỗ trước đại điện đã bị cỏ dại bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy một cái đỉnh. Diệp Huyền tay phải vung lên, hai thanh phi kiếm bay ra, rất nhanh, những cái kia cỏ dại toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cỏ dại bị chém hết về sau, ở phía dưới ngồi xếp bằng một tên trần trụi trên thân nam tử trung niên. Sống. Diệp Huyền nhíu mày, hắn rơi tại nam tử trung niên trước mặt. Nam tử trung niên tóc áo choàng, hai tay bàn đặt ở trên hai đầu gối, trên thân không có nửa điểm khí tức. Đế Khuyển trầm giọng nói, chết. Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Nói xong, hắn đánh giá liếc mắt nam tử trung niên, tiền bối. Không có trả lời. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối ngươi tốt, tại hạ Diệp Huyền, đến từ Thanh Thương Giới, nghe nói cổ ma tộc thân thể một đạo cực kỳ cường hãn, bởi vậy, mộ danh đi cầu giáo. Vẫn là không có đáp lại. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó nói, nếu là tiền bối muốn giữ lại cổ ma tộc truyền thừa, không chọn ta, chính là cổ ma tộc nhất tổn thất lớn. Đế Khuyển khóe miệng hơi rút, cái tên này lại mở ra không biết xấu hổ mô thức. Nhưng mà, trung niên nam tử kia vẫn như cũ là không có trả lời. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, sau đó nói, quấy rầy. Nói xong, hắn nhìn về phía Đế Khuyển, chúng ta đi. Đế Khuyển ngạc nhiên, này liền từ bỏ rồi. Diệp Huyền nói, bằng không thì còn có thể thế nào? Đế Khuyển. Diệp Huyền cười nói, đi thôi. Đế Khuyển do dự một chút sau đó gật đầu, sau đó cùng Diệp Huyền rời đi. Nhân loại. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền cùng Đế Khuyển sau lưng vang lên. Diệp Huyền quay người, tại trước mặt bọn hắn, trung niên nam tử kia vùng trời nổi lơ lửng một bộ linh hồn, chính là nam tử trung niên linh hồn. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, tay phải hắn nhẹ nhàng điểm một cái, điểm này, Diệp Huyền cảm giác toàn bộ thân thể trực tiếp bị định trụ, sau một khắc, một tòa hư ảo tiểu tháp xuất hiện tại Diệp Huyền giữa chân mày, nhưng mà sau một khắc, tòa kia hư ảo tiểu tháp đột nhiên kịch liệt rung lên, bộc phát ra một đạo sáng chói hắc quang. Nam tử trung niên biến sắc, một quyền nện xuống. Oanh! Hắc quang vỡ nát, mà giới mục tháp trở lại Diệp Huyền trong cơ thể. Diệp Huyền liền lùi lại mấy trượng, hắn nhìn về phía nam tử trung niên, giờ phút này nam tử trung niên linh hồn đã càng ngày càng hư ảo, mà lại nhiều lần kém chút biến mất không thấy gì nữa. Giới mục tháp ra tay. Vừa rồi cũng không là hắn tại điều khiển giới mục tháp, mà là giới mục tháp chính mình ra tay. Chẳng lẽ cái tên này muốn tỉnh? Hắn nhưng là chưa quên, này giới ngục tháp có cái tháp linh. Lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên nói, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Diệp Huyền nhìn về phía nam tử trung niên, thời khắc này nam tử trung niên, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi đừng làm loạn. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hiển nhiên là nam tử trung niên phát hiện giới ngục tháp. Nhưng mà lại bị giới ngục tháp phản kích. Nam tử trung niên đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, vật kia, thật không đơn giản. Diệp Huyền nói, tiền bối, ta tới đây là muốn học cổ ma tộc thân thể chi đạo. Nam tử trung niên trầm mặc một lát sau, sau đó nói, ta cổ ma tộc truyền thừa, bất truyền người ngoài. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn nhìn về phía Đế Khuyển, chúng ta đi thôi. Đế Khuyển gật đầu, cùng Diệp Huyền liền muốn ly khai, mà lúc này, nam tử trung niên đột nhiên nói, nhân loại. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía nam tử trung niên, người sau nhìn chằm chằm hắn, trên người ngươi có thần tộc thần vương kiếm, còn có minh tộc trấn hồn kiếm. Diệp Huyền yên lặng. Đối phương tại sao lại xem thấu bảo vật của mình? Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, nam tử trung niên nói. Đây là ta cổ ma tộc một loại thượng cổ bí thuật, tên vọng khí thuật. Có thể xem thấu đối thủ, khả quan hơn thiên địa chi dị tượng. Tóm lại, có thật nhiều diệu dụng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nam tử trung niên nói, ngươi có thể thu hoạch được trấn hồn kiếm cùng thần vương kiếm, nghĩ đến là gặp qua thần vương cùng minh vương. Diệp Huyền gật đầu, gặp qua. Nam tử trung niên nói, bọn hắn có thể còn sống. Diệp Huyền cười khổ, không biết. Hắn là thật không biết Minh Vương cùng Thần Vương có phải hay không còn sống. Bất quá theo hắn suy đoán, hẳn là không có còn sống. Đặc biệt là Thần Vương, nếu như đối phương còn sống, khẳng định sẽ quản thần tộc. Nam tử trung niên yên lặng một lát sau, nói khẽ, ngươi thật nghĩ học ta cổ ma nhất tộc thân thể. Diệp Huyền gật đầu, chân tâm nghĩ học. Nam tử trung niên nói, có một cái điều kiện. Diệp Huyền nói, tiền bối mời nói. Nam tử trung niên nói khẽ, báo thù. Báo thù. Diệp Huyền sửng sốt. Nam tử trung niên nói, năm đó ta cổ ma tộc sở dĩ bị diệt, ngoài trừ ngoại địch, còn có một tên phản đồ, chính là cái này người, mới khiến cho đến ta cổ ma tộc toàn tộc đều diệt. Nếu như ngươi mong muốn thu hoạch được ta cổ ma tộc truyền thừa, liền nhất định phải đáp ứng ta, ngày sau vì ta cổ ma tộc diệt trừ người kia. Diệp Huyền trầm giọng nói, đối phương mạnh sao? Nam tử trung niên gật đầu, rất mạnh. Diệp Huyền lại hỏi, mạnh đến loại trình độ nào? Nam tử trung niên nói, ngươi vẫn còn không biết rõ tốt. Diệp Huyền. Nam tử trung niên nói, ngươi tự mình lựa chọn. Mà lại, ngươi như tiếp nhận cổ ma tộc truyền thừa, coi như ngươi không phải giết nàng, nàng cũng sẽ giết ngươi. Vì sao? Diệp Huyền không hiểu. Nam tử trung niên nói khẽ, bởi vì nàng muốn cổ ma tộc chết hết. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, nàng cũng là cổ ma tộc. Nam tử trung niên gật đầu. Diệp Huyền không hiểu, cái kia tại sao lại như vậy? Nam tử trung niên trầm mặc một lát, sau đó nói, nàng năm đó một mình gả cho ta cổ ma tộc tử địch, tộc trưởng phát hiện về sau, đưa nàng sở sinh một đôi nhi nữ tại chỗ xử tử. Nói đến đây, thần sắc hắn trở nên có chút mất tự nhiên. Diệp Huyền cũng là có chút im lặng. Đây là cái thứ hai giảng tự tại a? Không đúng, cùng giảng tự tại khác biệt, cái này là ác hơn, trực tiếp diệt chính mình toàn tộc. Bất quá cũng thế, nếu như là chính hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Thân nhân mình, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì người tổn thương. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử trung niên, tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, việc này là các ngươi tộc trưởng sai. Nam tử trung niên gật đầu, là có chút không chân chính, bất quá, nàng lại hại chết toàn tộc người. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi như muốn lấy được ta cổ ma tộc truyền thừa, liền phải đáp ứng ta, đưa nàng trừ bỏ. Diệp Huyền quả quyết lắc đầu, thật có lỗi, này cổ ma tộc truyền thừa ta không muốn. Nam tử trung niên hỏi, vì sao? Diệp Huyền nói, bởi vì ta cảm thấy nàng làm không sai. Nếu như là ta, ta sẽ làm so với nàng tuyệt hơn, ác hơn. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ngay tại Diệp Huyền cùng Đế Quyển muốn ly khai lúc, một đạo tiếng cười to đột nhiên từ hắn cùng Đế Quyển sau lưng vang lên. Nghe được này đạo tiếng cười, Diệp Huyền có chút trùng mình. Bởi vì này đạo tiếng cười là giọng nữ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giọng nữ. Diệp Huyền quay người, sau lưng hắn, lúc trước trung niên nam tử kia linh hồn đã biến mất, thay vào đó là một nữ tử. Một tên thân xuyên quần dài màu đỏ nữ tử. Nữ tử tóc dài xõa vai, thân bên trên tán phát lấy một luồng lệ khí. Diệp Huyền nhìn về phía ngồi xếp bằng trên mặt đất nam tử trung niên, hắn là chết bởi tiền bối tay. Váy đỏ nữ tử cười lạnh, ngươi có ý kiến? Diệp Huyền nhíu mày, cô gái này là ăn thuốc nổ sao? Diệp Huyền bên cạnh, Đế Quyển nhìn xem váy đỏ nữ tử, đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Váy đỏ nữ tử nhìn về phía Đế Quyển, không ngờ tới, đường đường thần tộc thủ hộ thú thế mà sẽ cùng lấy một cái nhân loại. Đế Quyển lãm đạm nói, liên quan gì đến ngươi? Váy đỏ nữ tử ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh, sau một khắc, nàng đột nhiên biến mất. Tại váy đỏ nữ tử biến mất trong nháy mắt đó, Đế Quyển cũng biến mất theo. Cùng lúc đó, Diệp Huyền ngón tay nhẹ nhàng một dẫn, hai đạo phi kiếm ở trong sân đang xen chém qua. Suy suy. âm âm. Một hơi về sau, giữa sân khôi phục như người bình thường. Váy đỏ nữ tử đã lui về tại chỗ, Đế Quyển cũng thối lui đến Diệp Huyền bên cạnh. Váy đỏ nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, sắc mặt băng lãnh. Diệp Huyền mặt không biểu tình, cổ ma tộc ân oán, chúng ta cũng không muốn hiểu rõ, chúng ta tới này, chỉ là muốn thu hoạch được cổ ma tộc truyền thừa. Váy đỏ nữ tử cười lạnh, cổ ma tộc đã chết hết. Diệp Huyền trầm mặt một lát, sau đó gật đầu, quấy rầy. Nói xong, hắn mang theo Đế Quyển quay người rời đi. Vào thời khắc này, cái kia bàn ngồi ở trên mặt đất nam tử đột nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước một cái vội xông, Diệp Huyền mãnh liệt xoay người, đang muốn xuất thủ, một thanh âm từ trong đầu hắn vang lên, chớ có kháng cự. Thanh âm hạ xuống, hắn một chỉ điểm ra, trong nháy mắt, một tia sáng trắng chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Rất nhanh, vô số tin tức như thủy triều tràn vào Diệp Huyền trong đầu. Truyền thừa. Cổ ma tộc truyền thừa. Cách đó không xa, cái kia váy đỏ nữ tử vẻ mặt đột nhiên nhất biến, sau một khắc, nàng cả người tự như giống như điên, ngươi lại còn không chết. Thanh âm hạ xuống, nàng hướng thẳng đến nam tử cùng Diệp Huyền vọt tới. Diệp Huyền nói, Đế Quyển huynh, ngăn trở nàng. Diệp Huyền thanh âm vừa dứt dưới, Đế Quyển chính là trực tiếp liền xông ra ngoài. Váy đỏ nữ tử gầm thét, lăn đi. Nhưng mà, Đế Quyển không thèm đếm xỉa tới nàng. Rất nhanh, Đế Quyển cùng váy đỏ nữ tử đại chiến. Một bên khác, vô số tin tức liên tục không ngừng tiến vào Diệp Huyền trong đầu. Toàn bộ đều là cổ ma tộc truyền thừa. Cứ như vậy, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, nam tử trung niên ngừng lại. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử trung niên ngồi liệt trên mặt đất, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cổ ma tộc truyền thừa, toàn bộ ở đây. Diệp Huyền trầm giọng nói, cổ ma tộc làm thật đã toàn bộ hủy diệt. Nam tử trung niên gật đầu. Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa nữ tử, nàng làm. Nam tử trung niên lắc đầu, không hoàn toàn là nàng, nàng cũng là người đáng thương. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cổ ma tộc truyền thừa, mạnh nhất cũng chính là cái kia thân thể một đạo, mà tu luyện thân thể, cũng không là một chuyện đơn giản, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rõ. Nam tử trung niên quay đầu nhìn về phía váy đỏ nữ tử, thả nàng một con đường sống. Diệp Huyền gật đầu, ta tận lực. Nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Huyền, đi thôi. Diệp Huyền đối nam tử trung niên hơi hơi thi lễ, đa tạ. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa Đế Quyển huynh, chúng ta đi. Nơi xa, Đế Quyển thân hình rung lên, thối lui đến Diệp Huyền bên cạnh. Mà cái kia váy đỏ nữ tử cũng không tính bỏ qua, còn muốn ra tay, lúc này, nam tử trung niên đột nhiên nói, Tố Hồng. Váy đỏ nữ tử dừng lại, nàng quay người nhìn về phía nam tử trung niên nói khẽ, lúc trước chi sai, đều là bởi vì ta, ngươi không phải muốn giết ta sao? Tới đi. Váy đỏ nữ tử trực tiếp bay tới nam tử trung niên trước mặt, nàng đột nhiên một chưởng vỗ hướng trung niên sọ đầu của nam tử. Thế nhưng tại cách nam tử trung niên đầu còn có vài tấc lúc ngừng lại. Váy đỏ nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm nam tử trung niên nhìn xem nữ tử, cười khẽ, nếu như hắn không xuất hiện, thật là tốt biết bao a. Váy đỏ nữ tử nhìn xem nam tử trung niên, là ngươi hại chết hắn. Nam tử trung niên cười nói, ta cũng không hối hận. Váy đỏ nữ tử vẻ mặt dần dần dữ tợn. Nam tử trung niên nụ cười vẫn như cũ không giảm, nếu như lần nữa tới qua, ta vẫn là đồng dạng sẽ giết chết hắn. Váy đỏ nữ tử đột nhiên thu tay lại, quay người rời đi. Nam tử trung niên nói, chớ có đi trêu chọc hắn, trên người hắn không chỉ có thần vương kiếm còn có trấn hồn kiếm, còn có cái kia thần bí đồ vật. Váy đỏ nữ tử dừng bước lại, nàng quay người nhìn về phía nam tử trung niên, nằm đó mặc dù người ta có đính hôn, thế nhưng ngươi biết. Ta cho tới bây giờ đều không thích ngươi. Nam tử trung niên cười khẽ, ta biết, thế nhưng, không có hắn, ngươi sẽ gả cho ta, đúng không? Váy đỏ nữ tử yên lặng. Nam tử trung niên nói khẽ, hắn không có ta yêu ngươi. Váy đỏ nữ tử hai mắt chậm rãi đóng lại, với ta mà nói, là gánh vác. Nam tử trung niên cười khổ, vâng, ngươi không thích ta, dù cho ta tại thích ngươi, này phần yêu đối với ngươi mà nói, cũng là gánh vác. Váy đỏ nữ tử nhìn xem nam tử trung niên, ta muốn cổ ma tộc tất cả mọi người chết hết, theo thế gian này hoàn toàn biến mất. Nam tử trung niên nói khẽ, hắn không đơn giản, ngươi đi, chẳng qua là tự chịu diệt vong. Váy đỏ nữ tử gằn giọng nói, ta cùng hắn đồng quy vu tận. Nam tử trung niên nhìn xem váy đỏ nữ tử, trong mắt có chút phức tạp, ngươi vẫn cảm thấy chúng ta tộc phụ ngươi, có thể ngươi có nghĩ qua, ngươi yêu người kia, bọn hắn ban đầu là như thế nào đối đãi với chúng ta cổ ma tộc. Còn có hắn, hắn năm đó giết lên chúng ta cổ ma tộc người lúc, có không nương tay qua. Còn có tộc trưởng, ngươi yêu lên một cái tử địch của chúng ta, hơn nữa còn như vậy bảo vệ hắn, ngươi có thể có nghĩ qua cảm thụ của hắn. Hắn năm đó vì ngươi, làm sự tình còn ít sao? Còn có, ngươi có thể có nghĩ qua huynh đệ tỷ muội của ngươi? Đệ đệ của ngươi, liền là chết trong tay bọn hắn. Còn có, ngươi có thể có nghĩ qua ta? Ngươi cùng ta có đính hôn tại, lại dứt khoát lựa chọn hắn. Ngươi nghĩ tới cảm thụ của ta sao? Nghĩ tới ta gia tộc tình cảnh sao? Váy đỏ nữ tử gầm thét, ta mặc kệ những thứ này. Nam tử trung niên lắc đầu, ngươi yêu quá tự tư đến trừ hắn, ngươi không quan tâm tất cả mọi người. Thanh âm hạ xuống, hắn tay phải vung lên, này vung lên, một cổ lực lượng vô hình trực tiếp khóa lại váy đỏ nữ tử. Váy đỏ nữ tử muốn tránh thoát, nhưng mà cũng không có thành công. Nam tử trung niên nói khẽ, trên người hắn có ta cổ ma tộc truyền thừa, cũng là duy nhất một cái truyền thừa, ta không thể để cho ngươi đi tổn thương hắn. Thanh âm hạ xuống, váy đỏ nữ tử thân thể vậy mà bắt đầu dần dần mờ đi. Váy đỏ nữ tử gầm thét, thả ta ra ngoài. Nam tử trung niên cũng không để ý gì tới váy đỏ nữ tử, mà là xuất ra một cây cái trăm cài đầu, xem trong tay cái trăm cài đầu, ánh mắt của hắn dần dần trở nên có chút si. Mà cách đó không xa, váy đỏ nữ tử đang điên cuồng gầm thét. Nam tử trung niên cũng không để ý gì tới váy đỏ nữ tử. Thân thể của hắn dần dần tại hư ảo, mà lại là càng ngày càng hư ảo. Một bên khác, Diệp Huyền cùng Đế Quyển rời đi cổ ma tộc. Đường bên trên, Đế Quyển trầm giọng nói, nữ nhân kia thật điên cuồng. Diệp Huyền cười nói, nữ nhân điên lên, hết sức biến thái. Đế Quyển nói khẽ, năm đó nàng. Nói đến đây, nó không có ở nói tiếp. Diệp Huyền biết, Đế Quyển nói hẳn là giảng tự tại. Hắn phát hiện, đối với giảng tự tại, rất nhiều thần tộc người không chỉ không hận nàng, ngược lại có chút tôn kính nàng. Lúc này, Đế Quyển đột nhiên nói, ngươi đã thu hoạch được cổ ma tộc truyền thừa. Diệp Huyền gật đầu, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, ta phải thật tốt đem những vật kia sửa sang một chút. Đế Quyển nhẹ gật đầu, chỉ chốc lát, Diệp Huyền tìm tới một chỗ dãy núi, một chỗ đầm nước trước, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất. Bắt đầu chỉnh lý trong đầu những cổ ma tộc đó truyền thừa. Lần này, hắn thu được rất nhiều truyền thừa, thế nhưng, đối với hắn chân chính có dùng cũng rất ít. Bởi vì hắn hiện tại thiếu nhất, liền là thân thể, đến mức võ kỹ cái gì, mặc dù cổ ma tộc cũng mạnh mẽ, thế nhưng, đều không quá thích hợp hắn. Tương đối thích hợp hắn, liền là vậy tu luyện thân thể công pháp. Vô địch bá thể. Đây là cổ ma tộc chí thượng tâm pháp. Nếu là tu luyện thành công, thân thể hình thành bá thể trạng thái, loại trạng thái này phía dưới, thân thể tiếp cận vô địch, có thể khiêng hết thảy bí thuật. Miêu tả vô cùng là mạnh mẽ, cơ hồ là vô địch trạng thái. Thế nhưng Diệp Huyền biết, không có bất kỳ cái gì công pháp cùng kiếm kỹ là vô địch, gặp được cường đại người, vẫn là muốn chơi xong. Đương nhiên, này cổ ma tộc vô địch bá thể mạnh mẽ, vẫn là không thể nghi ngờ. Diệp Huyền chuyên tâm nghiên cứu này vô địch bá thể, sau một lúc lâu về sau, hắn đột nhiên đứng lên. Một bên nằm sắp Đế Quyển nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi làm cái gì? Diệp Huyền có chút hưng phấn nói, tu luyện này vô địch bá thể, lại muốn dùng đến đại địa chi lực. Này vô địch bá thể tổng cộng chia làm tam trọng, chỉ có tam trọng đều tu luyện thành công mới có thể mở ra vô địch bá thể trạng thái. Mà tu luyện này đệ nhất trọng. Liền là cần đại địa chi lực. Đại địa chi lực. Đế Quyển ngay cả người, sau đó nói, ngươi biết điều khiển đại địa chi lực. Diệp Huyền gật đầu, hấp thu đại địa chi lực tăng cường bản thân. Nói xong, hắn trực tiếp bắt đầu. Rất nhanh, bốn phía vô số đại địa chi lực hướng phía hắn tụ đến. Theo này chút đại địa chi lực càng ngày càng nhiều, Diệp Huyền thân thể dần dần bắt đầu ở phát sinh biến hóa. Diệp Huyền vẻ mặt cũng dần dần trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì hắn phát hiện, hắn vận chuyển cái kia vô địch bá thể tâm pháp về sau, thân thể của hắn vậy mà tại bắt đầu thôn vệ này chút đại địa chi lực. Nói cách khác, bốn phía này chút đại địa chi lực không phải là bị hắn lợi dụng, mà là tại bị hắn thôn vệ. Ở bên cạnh hắn bốn phía, vô số hoa cỏ cây cối cơ hồ là tại dùng một cái mắt trần tốc độ rõ rệt khô héo lấy, không chỉ như thế, bên cạnh hắn cái đầm nước kia giờ phút này cũng đã khô cạn. Diệp Huyền nhìn về phía đế khuyển trầm mặc một lát, sau đó nói, tu luyện, vốn là đoạt thiên địa tạo hóa. Làm người tu hành bắt đầu tu luyện về sau, liền là tại tranh với trời, cùng vạn vật tranh, không tranh, ngươi liền sẽ chết. Tu luyện, vốn là nghịch thiên mà đi. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng. Tu luyện, vốn là nghịch thiên mà đi. Câu nói này, hắn đã nghe qua vô số lần. Như đế khuyển nói, nhân loại theo vừa tu luyện bắt đầu, cũng đã là tại tranh với trời. Không tranh, liền phải chết. Một lát sau, Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, nói khẽ, nghịch thiên mà đi. Nói xong, hắn bắt đầu tiếp tục hấp thu bốn phía đại địa chi lực. Nhân từ. Hắn Diệp Huyền không phải giả nhân từ. Bởi vì hấp thu linh khí, cũng là tại phá hư thiên địa. Nếu quả như thật muốn nhân từ, vậy liền liền linh khí đều đừng hấp thu. Hắn chỉ biết là, yếu, liền muốn bị đánh. Cho nên, hắn muốn trở nên mạnh hơn. Bốn phía, vô số đại địa chi lực liên tục không ngừng tiến vào thân thể của hắn, mà tại thôn vệ này chút đại địa chi lực về sau, thân thể của hắn bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên. Một bên, đế quyển vẻ mặt có chút ngưng trọng. Diệp Huyền thôn vệ đại địa chi lực. Đây là có nguy hiểm, bởi vì thôn phệ cùng lợi dụng khác biệt, thôn phệ, Diệp Huyền thân thể nếu là không chịu được nữa, có thể sẽ trực tiếp bị no bạo. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại. Vừa mới ngừng, một cổ lực lượng cường đại từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Đế khuyển liền vội hỏi, như thế nào? Diệp Huyền lắc đầu, không dám tiếp tục thôn phệ. Thôn phệ. Hắn thôn phệ đại địa chi lực càng ngày càng nhiều, nhiều đến hắn thân thể đã sắp không chịu đựng nổi nữa. Đế khuyển gật đầu, không thể nóng vội. Diệp Huyền nói khẽ, xác thực. Hắn phát hiện, này con đường tu luyện, thật không thể nóng vội. Vừa rồi hắn liền là có chút nóng vội. Đế khuyển nói, từ từ sẽ đến đi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, đi thần võ thành. Đế khuyển gật đầu, là nên đi thần võ thành. Diệp Huyền cười nói, cũng không biết bọn hắn thế nào. Đi thôi. Nói xong, hắn thả người nhảy lên rơi xuống đế khuyển trên thân, đế khuyển trực tiếp phóng lên tận trời, biến mất ở phía xa cuối chân trời. Trên đường. Đế khuyển nói, thần võ thành cái chỗ kia, sợ cũng là yêu nghiệt tụ tập a. Diệp Huyền gật đầu, Mạc Tà giống như cũng là đi thần võ thành. Mạc Tà. Đế khuyển nói, tên kia cũng đi lời, bên kia khẳng định sẽ náo nhiệt. Diệp Huyền cười nói, xác thực, ta có chút mong đợi. Thần võ thành. An Lan Tú, Liên Vạn Lý, Mạc Tà, Linh Nhi. Rất nhiều người quen. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đế huynh, tăng thêm tốc độ đi. Đế khuyển thả người nhảy lên, trực tiếp biến mất ở phía xa phần cuối. Diệp Huyền cùng đế khuyển biến mất không lâu, một đạo hồng ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Hồng ảnh nhìn phía xa đế khuyển cùng Diệp Huyền, nói khẽ, thần võ thành. Các ngươi sợ là không đến được thần võ thành. Thần võ thành. Đó là một cái cấm kỵ chi địa, một khi Diệp Huyền tiến vào thần võ thành, cho dù là tinh chủ đều không dám tùy tiện đem bàn tay đến thần võ thành. Bởi vậy, phàm là muốn Diệp Huyền bảo vật. Tất nhiên sẽ tại Diệp Huyền tiến vào thần võ thành lúc động thủ. Bởi vì khả năng này là bọn hắn tốt nhất một cái cơ hội động thủ. tại chỗ, Hồng Ảnh nói khẽ, thật sự là đau đầu a. Tại nhìn thấy Diệp Huyền chém giết Trật Tự Môn lão giả kia về sau, hắn kỳ thật cũng có chút do dự. Lưỡng lự đến cùng muốn hay không tiếp tục nhằm vào Diệp Huyền. Bởi vì Diệp Huyền quá yêu nghiệt. Mà lại, Diệp Huyền thực lực bây giờ liền đã có chút nghịch thiên, mà lại sau lưng còn có cường giả bí ẩn. Một khi làm không cẩn thận, bảo vật đến không đến, ngược lại sẽ chiêu họa trên người. Nhưng cứ như vậy từ bỏ, lại có chút không cam tâm. Bởi vì Diệp Huyền món kia chí bảo. Tiến vào năm chiều. Đây là hết thảy cường giả đều không thể cự tuyệt một cái dụ hoặc. Nghe đồn tiến vào năm chiều về sau, là một mảnh khác mới thiên địa, có thể đột phá tự thân bình cảnh, càng có thể vĩnh sinh. Phàm là những lão quái vật kia cấp bậc cường giả, không ai có thể cự tuyệt cái này dụ hoặc. Bởi vì khả năng này là bọn hắn cuối cùng một hy vọng. Một lát sau, Hồng Ảnh nói khẽ, làm sao cũng phải đánh cược a. Bằng không thì cùng cá ướp muối có gì khác biệt. Nói xong, người khác trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một ngày về sau, trong tinh không mịt mờ, để tinh hạm bên trên, Diệp Huyền nhìn phía xa tinh không, nói khẽ, còn có nửa ngày liền có thể tiến vào thần võ tinh vực. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, ngay lập tức nhíu mày, dừng lại. Thanh âm hạ xuống, để tinh hạm dừng lại. Đế Khuyển nhìn về phía Diệp Huyền, làm sao? Diệp Huyền nói khẽ, Đế Huynh, tiến vào tháp. Đế Khuyển trầm giọng nói, làm sao vậy? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, thần võ thành không phải một cái đơn giản địa phương, nếu là chúng ta tiến vào thần võ thành, những cái kia nghĩ người muốn giết ta sợ là không dám tại tùy tiện động thủ. Cho nên, hiện tại có thể là bọn hắn cơ hội duy nhất. Đế Khuyển nhìn thoáng qua bốn phía, ngươi nói là, có người khả năng theo chúng ta. Diệp Huyền gật đầu, không phải khả năng, hẳn là 100% có người. Nói xong, hắn nhìn chung quanh liếc mắt bốn phía tinh không yên tĩnh không một tiếng động, không có bất kỳ người nào. Thế nhưng hắn biết, âm thầm khẳng định có người. Đế Khuyển nhẹ gật đầu, sau đó tiến vào giới ngục tháp. Diệp Huyền thu hồi đế tinh hạm. Trực tiếp biến mất tại cách đó không xa. Diệp Huyền cũng không có trực tiếp đi thần võ thành, mà là trong tinh không mịt mờ không ngừng đi lung tung. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đột nhiên tiến vào một khỏa tĩnh lặng tinh cầu. Trên không, Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, viên tinh cầu này linh khí đã khô kiệt, là một khỏa hành tinh chết. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền biến mất không lâu sau, một đạo hồng ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong sân, hồng ảnh nhìn thoáng qua nơi xa, nói khẽ, phát hiện sao? Nói đến đây, hắn đột nhiên quay người nhìn thoáng qua, còn có người. Còn có người. Hồng ảnh quay đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền biến mất địa phương, cười khẽ, tên giảo hoạt. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Một lát sau, Diệp Huyền tiến nhập mịt mờ bên trong dãy núi, hắn cũng không có lợi dụng long hồn tăng cường thần trí của mình, bởi vì nếu như dùng long hồn, hắn phát hiện đối phương cũng có thể sẽ phát hiện hắn. Nếu như là một cái, hắn cũng không chú ý, mà vạn nhất là rất nhiều, hắn cái này là đang ép đối phương tất cả mọi người đồng thủ a. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội, giờ khắc này. Hắn trực tiếp lợi dụng không gian đạo tắc đem trực tiếp tốc độ tăng lên tới cực hạn. Mà chớp mắt về sau, hắn chính là lợi dụng hỗn độn chi khí đem chính mình triệt để ẩn nấp đi. Bên trong dãy núi, một gốc cây bên trên, Diệp Huyền ngồi yên lặng. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng sau nửa canh giờ, một tên người áo đen đột nhiên ra hiện ở trên đỉnh đầu hắn không. Diệp Huyền tĩnh khí ngưng thần, không nhúc nhích. Một lát sau, người áo đen kia đột nhiên biến mất. Mà người áo đen biến mất không bao lâu, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân, lão giả tại chỗ trầm mặc rất lâu mới rời đi. Diệp Huyền vẫn không có động. Cũng không lâu lắm, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đằng trước cách đó không xa. Nữ tử mặc một bộ thật mỏng hắc sa bày, tư thái vô cùng tốt, tóc hoa áo choàng, bởi vì nàng là đưa lưng về phía Diệp Huyền, bởi vậy Diệp Huyền không nhìn thấy nàng ngay mặt. nữ tử đột nhiên dựa vào tại một gốc cây bên trên, nàng cứ như vậy dựa vào, không có rời đi ý tứ. Âm thầm, Diệp Huyền sầm mặt lại. Cứ như vậy, mãi đến vào đêm, nữ tử đều không có rời đi ý tứ. Chân trời, một phần trăng sáng treo, đại địa hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này, Diệp Huyền từ âm thầm đi ra. Nữ tử cười khẽ, cuối cùng bỏ được ra tới rồi sao? Nói xong, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử mang theo một tấm màu đen mạn che mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt. Diệp Huyền lãm đạm nói, ngươi phát hiện ta. Nữ tử cười không nói. Diệp Huyền lắc đầu, không đúng, ngươi biết ta tại đây bên trong, nhưng ngươi không biết ta vị trí cụ thể. Nữ tử cười nói, Diệp công tử này ẩn nấp chi pháp xác thực rất mạnh, đáng tiếc, Diệp công tử cảnh giới hơi thấp một chút, bằng không, chúng ta sợ là liền Diệp công tử ảnh đều đuổi không kịp. Diệp Huyền đi đến nữ tử trước mặt, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, các hạ là vì món kia chí bảo tới. Nữ tử gật đầu, phải. Cũng không phải. Diệp Huyền cười nói, ta cũng là có chút hứng thú. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không biết Diệp công tử có hứng thú hay không gia nhập chúng ta. Diệp Huyền hỏi, gia nhập các ngươi. Nữ tử gật đầu, chỉ cần Diệp công tử đáp ứng, chúng ta sẽ bảo đảm Diệp công tử không lo. Diệp Huyền cười nói, các ngươi là cái gì thế lực? Nữ tử lắc đầu, thật có lỗi, tạm thời không thể nói. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, muốn ta gia nhập các ngươi, hẳn không phải là đơn giản như vậy à. Nữ tử mỉm cười, có một cái nho nhỏ điều kiện, cái kia chính là Diệp công tử giao ra một hồn một phách, dĩ nhiên, chúng ta có khả năng cam đoan, tuyệt đối sẽ không tổn thương Diệp công tử, không chỉ như thế, sẽ còn đại lực bồi dưỡng Diệp công tử. Ha ha! Diệp Huyền đột nhiên cười ha hả. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Đúng lúc này, nữ tử vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng đột nhiên một chương hướng phía trước đánh ra. Âm âm. Cái vỗ này, trước mặt nàng không gian trực tiếp vỡ tan, mà cùng lúc đó, nàng điên cuồng hướng về sau nhanh lùi lại, mà tại nàng lui trong nháy mắt đó, cũng thanh kiếm cơ hồ là giáng vào nàng mũi chém xuống. Nàng nếu là hơi chậm một điểm, nàng mũi liền lại biến thành hai nửa. Mạng che mặt nữ tử này vừa lui, cái này thối lui đến trăm trượng bên ngoài, mà nàng vừa dừng lại một cái, vẻ mặt lần nữa kịch biến, bởi vì hai đạo kiếm quang chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng nàng, này hai thanh kiếm tự như là ở chỗ này chờ nàng tới. Biến cố bất thình lình quả thật làm cho đến mạng che mặt nữ tử trong lòng giật mình, nhưng nàng phản ứng cực nhanh, thân thể một cái xoay tròn, tay ngọc đột nhiên hợp lại. Lòng bàn tay khép lại, cái kia hai đạo kiếm quang trong nháy mắt vỡ tan, mà tại nàng trong lòng bàn tay, là hai thanh kiếm. Cùng lúc đó, mạng che mặt nữ tử quay người hướng phía trước một cái vội xông, này xông lên, nơi nàng đi qua không gian trực tiếp từng khúc nổ tung. Âm âm. Nơi xa, một đạo nổ vang tiếng bỗng nhiên vang lên, một bóng người trực tiếp bay ra ngoài. Bóng người này, chính là Diệp Huyền. Trên không. Diệp Huyền thân thể từng khúc nổ tung. Mạng che mặt nữ tử lạnh lùng nhìn xem bay ra ngoài Diệp Huyền, ngươi, còn non. Nói được này, sắc mặt nàng trong nháy mắt đột biến, không. Thanh âm hạ xuống, nàng yết hầu đột nhiên nứt ra. Mà trong sân hết thảy đột nhiên khôi phục như người bình thường, bao quát trước đó bị nàng chấn vỡ không gian cũng tại thời khắc này khôi phục như người bình thường. Đến mức trước đó thân thể vỡ nát Diệp Huyền. Cũng còn rất tốt đứng ở trước mặt nàng. Mạng che mặt nữ tử khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Ngươi làm sao có thể? Diệp Huyền không nói gì, hắn lấy ra tử nguyên tinh bắt đầu thôn phệ. Mộng cảnh. Tại vừa rồi, hắn thi triển tam trọng mộng cảnh, nhưng mà, này tam trọng mộng cảnh tiêu hao quá lớn quá lớn. Lớn đến hắn kém chút không có chống đỡ. Diệp Huyền trước mặt. Mạng che mặt nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi vừa mới đối với ta làm cái gì? Nàng vốn là muốn bỏ qua thân thể, mà giờ khắc này mới phát hiện, linh hồn của nàng đều không thể động. Làm cái gì? Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, cười nói, ngươi đoán. Mạng che mặt nữ tử có chút oán độc nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi không sống được lâu đâu, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Huyền đưa tay một kiếm vung ra, mạng che mặt nữ tử đầu trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Lúc này, Đế Quyển đột nhiên nói, tiểu tử, ngươi liền sẽ không thương Hương Tiết Ngọc một chút. Diệp Huyền lãm đạm nói, cũng không phải nữ nhân ta, ta Tiết Cộng Long A. Nói xong, hắn thu hồi mạng che mặt nữ tử nạp giới, sau đó quay người biến mất tại cách đó không xa. Đế Quyển. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nơi nào đó trong sơn động, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, điên cuồng hấp thu tử nguyên tinh. Trước đó thi triển tam trọng mộng cảnh, đối với hắn tiêu hao quá lớn. Dùng thực lực của hắn bây giờ, nhiều nhất thi triển tứ trọng mộng cảnh. Tứ trọng mộng cảnh, đây chính là hắn hiện tại cực hạn. Mà hắn hiện tại, không cần thần vương kiếm cùng thần vương tọa, liền đã có thể tùy tiện chém giết tạo hóa cảnh cấp bậc cường giả. Tạo hóa cảnh, đối với hắn đã không có uy hiếp. Đương nhiên, hắn cũng không dám khinh thường, phải biết, tạo hóa cảnh bên trong cũng là điểm mạnh yếu. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền thân thể khôi phục không sai biệt lắm, hắn lấy ra mạng che mặt nữ tử nạp giới, nhưng mà thần thức quét qua, hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Trong nạp giới, ngoại trừ một viên lệnh bài màu đen bên ngoài, còn lại cái gì cũng không có. Nhẹ giọng đi tới thần võ thành. Thần võ thành. Lần này, Diệp Huyền lựa chọn lặng lẽ đi tới thần võ thành. Hắn cũng không sợ âm thầm những cái kia người. Bất quá hắn hiện tại cũng không muốn cùng những người này ở đây này dây dưa, bởi vì những người này đều không phải là chính chủ. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên nhìn thấy muội muội Diệp Linh đám người. Một ngày về sau, Diệp Huyền cuối cùng tiến vào thần võ tinh vực. Thần võ tinh vực, cái tinh vực này cũng không lớn, phải nói rất nhỏ, chỉ có một tòa thần võ thành. Mà cái này nho nhỏ thần võ thành, lại là làm cho rất nhiều thế lực cực kỳ kiên kỵ tồn tại. Rất nhanh, Diệp Huyền trong tinh không gặp được một tòa cổ thành, thành rất lớn, liếc mắt không nhìn thấy đầu, mà tại thần võ thành vùng trời, có hai tôn pho tượng khổng lồ. Một tên cầm trong tay trường thương nữ tử, còn có một tên bội kiếm nam tử. Thấy nam tử này, Diệp Huyền sửng sốt, làm sao như thế nhìn quen mắt. Đúng lúc này, giữa sân bất ngờ xảy ra chuyện, trước mặt hắn không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một cái lớn bàn cờ lớn vọt ra. Sau một khắc, chung quanh hắn kéo dài bốn cái quân cờ, hai đen hai trắng. Diệp Huyền sầm mặt lại, những người này vẫn là phát hiện chính mình a. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên từ cái này nứt ra không gian đi ra, lão giả đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại trước mặt lão giả, cùng lúc đó, còn có hai đạo kiếm quang. Diệp Huyền cầm là trấn hồn kiếm. Lần này ra tay, hắn trực tiếp là không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Lão giả có chút ngây người, bởi vì hắn không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ trực tiếp ra tay, mà như vậy hơi hơi ngẩn người, làm cho Diệp Huyền đoạt chiếm tiên cơ. Bất quá, lão giả phản ứng cũng không chậm, tay phải hắn hóa chưởng hướng xuống nhẹ nhàng đè ép. Oanh! Một cổ cường đại lực lượng từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, cổ lực lượng này mạnh mẽ bức ngừng Diệp Huyền hai đạo kiếm quang, không chỉ như thế, Diệp Huyền bản thân tức thì bị chấn liên tục lùi lại. Nhìn thấy Diệp Huyền bị đẩy lui, lão giả khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, mà đúng lúc này, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại thành cây kim hình, sau một khắc, đầu hắn trực tiếp bay ra. Sau lưng lão giả, Diệp Huyền nắm trấn hồn kiếm chém xuống một kiếm. Xuy. Không gian trực tiếp bị trấn hồn kiếm xé rách, sau một khắc, hắn mượn nhờ không gian pháp tắc trực tiếp thoát ra giữa sân trận pháp kia. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tại ngàn trượng bên ngoài, tiếp theo, hắn thẳng đến thần võ thành. Thế nhưng rất nhanh, một thanh trường thương đột nhiên từ chân trời phá không tới. Diệp Huyền dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chui này trường thương tự như một tia chớp, chói mắt đến cực điểm. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên trảm tại chui này trường thương phía trên. Oanh! Trường thương mạnh mẽ bị đạo kiếm quang này bức ngừng. mà lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại Diệp Huyền trên đỉnh đầu. Nam tử trung niên cầm thương lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, cũng là xem nhẹ. Hắn tiếng nói đến nơi này, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên phóng lên tận trời, nam tử trung niên hai mắt híp lại, một thương đâm xuống. Oanh! Kiếm quang vỡ nát, Diệp Huyền trở về chỗ cũ. Diệp Huyền cúi đầu nhìn một chút cánh tay mình, giờ phút này, hắn cầm kiếm tay đã rạn nứt ra, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên không nam tử cầm thương, như hắn sở liệu, đối diện với mấy cái này cao hơn hắn ra mấy cảnh giới người, hắn không đánh lén, vẫn còn có chút khó mà chém giết đối phương. Trên không, giữa sân nam tử nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt cũng là tràn đầy đề phòng. Không dám khinh thường. Theo Diệp Huyền vừa rồi miểu sát tên lão giả kia lúc, hắn cũng đã đem Diệp Huyền xem như là cùng giai đối thủ. Bởi vì hắn cùng lão giả thực lực không kém là bao nhiêu. Trường thương nam tử nhìn xuống Diệp Huyền, món kia bảo vật lưu lại, người đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, thật chứ? Trường thương nam tử hai mắt híp lại, đừng ra vẻ. Diệp Huyền lắc đầu, không ra vẻ. Ta đưa nó cho ngươi, ngươi coi thật sẽ thả ta đi. Trường thương nam tử sầm mặt lại, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Trực giác nói cho hắn biết, Diệp Huyền căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy giao ra món kia chí bảo. Diệp Huyền nhìn về phía trường thương nam tử, ngươi không muốn. Trường thương nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi tốt nhất đừng ra vẻ. Diệp Huyền gật đầu, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Thanh âm hạ xuống, hắn giữa chân mày đột nhiên xuất hiện một tòa hư ảo tiểu tháp, rất nhanh, này tòa hư ảo tiểu tháp rời đi Diệp Huyền giữa chân mày. Nhìn thấy này tòa hư ảo tiểu tháp, trường thương nam tử ánh mắt lập tức trở nên nóng rực lên. Mà lúc này, Diệp Huyền nói, nó liền cho ngươi. Cáo từ. Nói xong, hắn xoay người chạy. Hắn là thật bao. Giới ngục tháp bên trong, đế quyển đều bối rối. Bởi vì Diệp Huyền là thật buông xuống giới ngục tháp chạy. Đây là cái gì kỹ thuật? Mà trên không, trường thương nam tử cũng là có chút mộng, thật chạy. Không có suy nghĩ nhiều, trường thương nam tử thân hình rung lên, hướng phía cái kia giới ngục tháp phóng đi. Mà đúng lúc này, mấy đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở trong sân, sau một khắc, một đạo kinh thiên nổ vang tiếng từ giữa sân vang lên, ngay sau đó, trường thương nam tử trực tiếp bị chấn đến mấy trăm trượng bên ngoài. Mà tại cái kia giới ngục tháp bốn phía, chẳng biết lúc nào xuất hiện một lão giả, còn có hai tên người áo đen, cùng với một đạo hồng ảnh. Nhìn thấy một màn này, trường thương nam tử vẻ mặt lập tức trở nên dữ tợn, sau một khắc, hắn trực tiếp vọt tới. Đại chiến. Rất nhanh, mấy tên cường giả vây quanh giới ngục tháp bắt đầu kịch liệt tranh đoạt lên. Mà tại nơi nào đó âm thầm, Diệp Huyền lẳng lặng nhìn xem. Hắn tự nhiên là không lo lắng giới ngục tháp, bởi vì hắn phát hiện, hiện tại giới ngục tháp nhưng thật ra là vô cùng khinh khủng. Trước đó tại cổ ma tộc lúc, này giới ngục tháp liền đã lộ ra một tay, tuyệt đối không phải tạo hóa cảnh cường giả có thể đối kháng. Mà lại, nếu như này giới ngục tháp thật muốn rời khỏi, đối với hắn mà nói, vậy cũng là một chuyện tốt. Bởi vì hắn hiện tại, cũng không dựa vào giới ngục tháp, tương phản, bởi vì giới ngục tháp nguyên nhân, hắn thời khắc đều phải lo lắng đề phòng, sợ một đoạn thời khắc thứ sáu lâu liền chạy ra khỏi tới. Hắn tình nguyện mặt với bên ngoài kẻ địch, cũng không muốn đối mặt giới ngục tháp bên trong những tên kia. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa, tinh không bên trong, mấy tên cường giả đang điên cuồng đại chiến, không thể không nói, những người này đều cực cường. Nếu như là âm thầm đánh lén, đánh đòn phủ đầu, hắn cũng là có nắm bắt miểu sát đối phương, nhưng nếu như là chính diện giao thủ, hắn không có quá lớn phần thắng. Không có cách, đối phương cảnh giới cao hơn hắn rất rất nhiều. Đúng lúc này, lúc trước trường thương nam tử trực tiếp bay ra ngoài, này một bay, trọn vẹn bay ngàn trượng xa, cùng lúc đó, hắn chỉnh cái cánh tay trái đã biến mất không thấy gì nữa. Trường thương nam tử vẻ mặt cực kỳ khó coi, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa mấy người, do dự mãi, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi. Hắn hiện tại, đã mất đi tranh đoạt chí bảo tư cách. Trường thương nam tử rất nhanh biến mất ở phía xa phần cuối, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, hắn đột nhiên dừng lại, vừa dừng lại, một đạo kiếm quang trực tiếp từ hắn giữa chân mày xuyên qua. Trường thương nam tử hai con ngươi trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, ngươi. Trường thương phía sau nam tử, Diệp Huyền thu hồi kiếm, sau đó đem trường thương nam tử trường thương cùng nạp giới thu lại, tiếp theo, thân hình hắn rung lên, trực tiếp biến mất tại cách đó không xa. Diệp Huyền lần nữa về tới đại chiến địa phương, giới mục tháp vẫn còn ở đó. Mà giới mục tháp cũng không có lưu. Thấy mấy người đại chiến, Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười, sau đó cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Chỉ chốc lát, lại một người lui ra khỏi chiến trường, mà này người lui ra khỏi chiến trường về sau, Diệp Huyền cũng biến mất theo không thấy. Hắn cũng không có lập tức nhích người, bởi vì lập tức nhích người, mấy cái kia kịch chiến người khẳng định sẽ trước hợp lại tới đối phó hắn, bởi vậy, hắn là chờ cái kia rời khỏi người rời đi khá xa về sau mới lựa chọn động thủ. Một kiếm mất mạng. Trấn hồn kiếm tăng thêm mộng chi đạo tắc còn có không gian đạo tắc. Đối phương liền linh hồn đều không có cơ hội trốn. Mà bây giờ giữa sân, chỉ còn lại có ba người tại canh đoạt giới mục tháp. Một lão giả, một đạo hồng ảnh, còn muốn một tên thân mặc hắc bào nữ tử. Nhưng Diệp Huyền hơi kinh ngạc chính là, nữ tử là một tên kiếm tu, mà lại là một tên mạnh mẽ kiếm tu. Trong ba người, lão giả thực lực hơi yếu. Mà đúng lúc này, cái kia nữ kiếm tu cùng hồng ảnh đột nhiên hợp lại, lão giả kia sắc mặt đại biến, ngay lập tức liền muốn trốn, nhưng mà áo bào đen nữ tử kiếm càng nhanh, trực tiếp kiếm hắn ngăn lại, chỉ chốc lát, giới ngục tháp bên cạnh cũng chỉ còn lại có cái kia đạo hồng ảnh cùng kiếm tu nữ tử. Hai người cũng không có bắt đầu động thủ, mà là cứ như vậy giằng co lấy. Đúng lúc này, cái kia đạo hồng ảnh đột nhiên nói, ra đi. Ra tới. Âm thầm. Diệp Huyền nhíu mày, đối phương phát hiện mình rồi. Nơi xa, cái kia đạo hồng ảnh đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Huyền vị trí, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền biết, đối phương là thật phát hiện chính mình. Diệp Huyền cũng không có lại ẩn giấu, đi ra ngoài, hắn nhếch miệng cười một tiếng, hai vị tốt. Nữ kiếm tu lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cũng đánh giá liếc mắt nữ kiếm tu, không thể không nói. Cô gái này kiếm tu lớn lên vẫn là vô cùng xinh đẹp, chẳng qua là ánh mắt quá băng lãnh, tuyệt không ôn nhu. Hồng ảnh khẽ cười nói, ngươi là muốn lấy ngồi thu ngư ông lợi sao? Diệp Huyền lắc đầu, này tháp ta đã lấy ra. Hai vị chỉ cần có thực lực, tùy thời có thể dùng lấy đi. Hồng ảnh cười nói, hai chúng ta đánh nhau chết sống, sau đó ngươi lại tới thu thập chúng ta. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Xem ra các ngươi là chuẩn bị hợp lại trước xử lý ta. Nữ tử kiếm tu lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, kiếm trong tay của nàng đang run, giống như là muốn ra khỏi vỏ. Hồng ảnh đột nhiên nói, Diệp Huyền, chúng ta biết ngươi không đơn giản, chúng ta chỉ muốn lấy bảo vật này, cũng không muốn chém tận giết tuyệt, chỉ cần ngươi từ bỏ bảo vật này, chúng ta tuyệt sẽ không tìm ngươi phiền phức. Diệp Huyền cười nói, tốt, ta lúc này đi. Nói xong. Hắn xoay người rời đi. Lúc này, nữ tử kia kiếm tu đột nhiên ngăn tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền quay người nhìn về phía hồng ảnh, các ngươi còn muốn thế nào? Có để cho người sống hay không? Hồng ảnh trầm mặt một lát, sau đó nói, ngươi quá gian trá, ta thật không yên lòng ngươi, cho nên, vẫn là diệt trừ ngươi đi. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Mà Diệp Huyền sau lưng... Nữ tử kia kiếm tu đột nhiên rút kiếm, nàng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đi vào Diệp Huyền trước mặt, ngay sau đó, một kiếm đâm hướng Diệp Huyền phía sau lưng. Mà khi nàng đi vào Diệp Huyền sau lưng lúc, Diệp Huyền đột nhiên quay người, Diệp Huyền không tránh không né, mặc cho nữ tử một kiếm kia đâm vào hắn phần bụng. Nữ tử sửng sốt. Sau một khắc, nữ tử yết hầu đột nhiên nứt ra, mà Diệp Huyền đã xuất hiện ở sau lưng nàng. Nữ tử hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Diệp Huyền quay người nhìn về phía cái kia đạo hồng ảnh, mà lúc này, cái kia đạo hồng ảnh đã dừng lại. Diệp Huyền cười nói, tại sao dừng lại? Hồng ảnh trầm mặt một lát, sau đó nói, ta không biết ngươi mạnh như vậy, quấy rầy. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền. Hồng Ảnh đi cực nhanh, trong chớp mắt chính là đã biến mất tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền không có đi truy, bởi vì hắn đuổi không kịp. Giống loại cấp bậc cường giả này, nếu như đối phương không cùng hắn chiến, hắn cầm đối phương căn bản không có biện pháp. Diệp Huyền từ bỏ cái bóng màu đỏ kia cường giả, hắn nhìn về phía trước mặt cái kia kiếm tu nữ tử, không thể không nói, nữ tử này chết là có chút bị khuất. Thôn phệ. Hắn hiện tại dùng trấn hồn kiếm làm đan điền về sau, phàm là so trấn hồn kiếm cấp bậc thấp kiếm, hắn đều có thể trực tiếp thôn phệ. Mà này kiếm tu nữ tử kiếm, rõ ràng không có trấn hồn kiếm cấp bậc cao. Diệp Huyền thu hồi nữ tử nạp giới, sau đó nhìn về phía trước mặt cách đó không xa giới ngục tháp, lúc này, giới ngục tháp chủ động hóa thành một đạo hắc quang bay vào trong cơ thể hắn. Diệp Huyền im lặng. Này giới ngục tháp căn bản không nghĩ rời đi hắn a. Đây đã là ỷ lại vào hắn. Diệp Huyền lắc đầu, biến mất tại chỗ. Mà liền tại Diệp Huyền đi không lâu sau, trước đó cái kia đạo hồng ảnh xuất hiện lần nữa ở trong sân. Nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, hồng ảnh yên lặng. Qua rất lâu, hồng ảnh nói khẽ, thần võ thành. Thần võ thành. Diệp Huyền đi tới thần võ thành trước cửa thành. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên không trung, hắn thấy được hai tôn pho tượng. Một nam một nữ. Nữ tử cầm trong tay trường thương, ghim một cây thật dài đuôi ngựa, mà nam tử thì là người mặc một bộ áo xanh, bên hông đeo lấy một thanh kiếm. Kiếm có chút quen thuộc. Diệp Huyền cảm thấy này kiếm giống như ở nơi nào gặp qua, mà đúng lúc này, một cổ cường đại uy áp đột nhiên từ phía sau hắn kéo tới. Diệp Huyền trong lòng giật mình, liền vội vàng xoay người, ở trước mặt hắn cách đó không xa, một đầu màu đen cự long từ trên không lao xuống tới. Mà tại cự long trên thân, ngồi một tên cẩm y nam tử. Đầu kia màu đen cự long cứ như vậy lao xuống, không có chút nào ngừng ý tứ, mà Diệp Huyền cũng không hề rời đi ý tứ. Đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Nam tử trung niên một quyền hướng lên trên oanh ra. Âm âm. Đầu kia khổng lồ cự long mạnh mẽ bị buộc ngừng trên không trung. Cự long lập tức nổi giận, đối nam tử trung niên một hồi gào thét, đồng thời liền muốn lần nữa lao xuống, mà lúc này, cự long trên người cẩm y nam tử đột nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ cự long, người sau lập tức dừng lại, nhưng vẫn là căm tức nhìn phía dưới nam tử trung niên. Cẩm y nam tử bay xuống cự long. Hắn đi đến nam tử trung niên trước mặt, cười nói, không biết các hạ vì sao ra tay với ta. Nam tử trung niên nhìn xem cẩm y nam tử, đây là thần võ thành. Cẩm y nam tử mở ra hai tay, có chút vô tội nói, ta cũng không làm cái gì à. Nam tử trung niên đi đến cẩm y nam tử trước mặt, nói khẽ, xem ở phụ thân ngươi trên mặt mũi, cho ngươi một câu lời khuyên, điều thấp một điểm. Nói xong. Hắn quay người rời đi. Nam tử trung niên sau lưng, cẩm y nam tử cười ha ha một tiếng, điệu thấp. Ta cũng muốn điệu thấp a. Đáng tiếc, thực lực không cho phép a. Nói xong, hắn nhìn về phía thần võ thành, thần võ thành, ta hình thiên tới, run rẩy đi. Một bên, Diệp Huyền lắc đầu, quay người hướng phía thần võ thành đi đến. Đúng lúc này. Tên kia gọi hình thiên cẩm y nam tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nhìn xem Diệp Huyền, hình thiên khóe miệng hơi nhếch lên, vừa rồi ngươi không sợ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, rất sợ. Hình thiên hai mắt híp lại, sợ ngươi còn không chạy. Diệp Huyền nói, quá khẩn trương, quên đi. Hình thiên ngây cả người, sau đó cười ha ha một tiếng, hắn vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, ta còn thiếu cái tiểu đệ. Ngươi liền làm tiểu đệ của ta đi. Diệp Huyền. Hình thiên lãm đạm nói, thế nào, không nguyện ý. Diệp Huyền lắc đầu, cái này. Có chỗ tốt sao? Chỗ tốt. Hình thiên đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ta thu ngươi làm tiểu đệ, ngươi còn tốt hơn chỗ. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tự nhiên, không có chỗ tốt, chẳng phải là quá thấp cách. Mà lại, ngươi cũng không có thêm mặt mũi a. Hình thiên suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi nói cũng có chút đạo lý. Ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Diệp Huyền nói, đại ca nhìn xem cho là được. Hình thiên bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi vào Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền nhìn lướt qua, trong nạp giới, có 1 triệu viên tử nguyên tinh. Không thể không nói, này rất là khẳng khái. Hình Thiên vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, cười ha ha một tiếng, từ giờ trở đi, ngươi chính là tiểu đệ của ta, ngày sau tại thần võ thành bị khi phụ, trực tiếp báo tên của ta. Nói xong, hắn quay người chạy vội vào thần võ thành. Tại chỗ, Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ta nhất định sẽ báo tên ngươi. Nói xong, hắn cũng tiến nhập thần võ thành. Thần võ thành rất là phồn hoa, mà lại Diệp Huyền phát hiện, trong này kiếm tu rất nhiều, rất nhiều, người đi đường 10 cái bên trong liền chí ít có 4 cái là kiếm tu. Mà lại cũng còn rất mạnh. Diệp Huyền đột nhiên đối cái kia kiếm tông có chút hiếu kỳ. Hỏi thăm một chút về sau, Diệp Huyền hướng phía kiếm tông hướng đi đi đến. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào kiếm tông dưới núi, tại kiếm tông dưới chân núi, người lui tới rất nhiều, đều là kiếm tu. Kiếm đạo. Những năm gần đây, kiếm đạo của hắn cơ bản đều là tự do phát triển, rất ít đạt được người khác chỉ bảo, bởi vậy, đối với này loại kiếm tu tông môn, hắn vẫn là vô cùng hướng tới. Nếu có người chỉ bảo, tại kiếm trên đường, khẳng định có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Diệp Huyền hướng phía trên núi đi đến, khi hắn đi vào một chỗ cự kiếm phía dưới trước thềm đá lúc, một tên người đeo trường kiếm lão giả ngăn cản hắn. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhưng là muốn vào ta kiếm tông. Diệp Huyền gật đầu. Lão giả chỉ bên phải, nếu muốn vào ta kiếm tông, trước phải thông qua thí luyện. Diệp Huyền nhìn về phía bên phải bên ngoài hơn 10 trượng, có một cái to lớn sân khấu, giờ phút này sân khấu phía trên đứng đấy một tên thanh niên kiếm tu, đối phương dường như tại kiểm tra thế nào. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó trở về tròn dưới đài. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, sân khấu phía trên, thanh niên kiếm tu đang cùng một tôn người gỗ giao thủ. Nhìn thấy này tôn người gỗ, Diệp Huyền sửng sốt. Bởi vì này tôn người gỗ cùng hắn giới ngục tháp bên trong cái kia tôn người gỗ giống nhau như đúc. Bất quá, ngoại trừ ngoại hình giống nhau như đúc bên ngoài, thực lực có khác biệt trời vực. Trong cơ thể hắn cái kia tôn người gỗ, chính diện giao thủ, hắn hiện tại hoàn toàn không phải là đối thủ. Đúng lúc này, sân khấu phía trên thanh niên nam tử đột nhiên liên tiếp lui về phía sau, làm thối lui đến tròn rìa đài lúc, thân hình hắn nhất chuyển, trong tay kiếm dùng một cái quỷ dị góc độ trảm tại người gỗ bên eo. Âm. Người gỗ liên tục lùi lại. Lúc này, trên đài một lão giả nhìn thoáng qua thanh niên nam tử, qua. Thanh niên nam tử vẻ mặt buông lỏng, trên mặt không khỏi nổi lên một vệt nụ cười, hắn đối lão giả hơi hơi thi lễ. Sau đó quay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, giữa sân trong mắt rất nhiều người đều có lấy một tia hâm mộ. Kiếm tông. Cái này hiện thời tối cường kiếm tu tông môn, chỉ muốn gia nhập, không chỉ có tài nguyên tu luyện, còn tương đương có một cái núi dựa cường đại. Tại thế giới cường giả vi tôn này, chỗ dựa, thật rất trọng yếu. Rất nhanh, từng cái kiếm tu lên đài, có thất bại, cũng có thành công. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền đi lên sân khấu. Một bên lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, bắt đầu. Diệp Huyền gật đầu. Diệp Huyền vừa gật đầu một cái, trước mặt hắn cái kia tôn người gỗ đột nhiên hướng phía hắn vọt tới, nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người trực tiếp ngây dại. Bởi vì một thanh kiếm chẳng biết lúc nào đã chống đỡ tại người gỗ giữa chân mày. Giữa sân, tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền. Một bên lão giả tại thời khắc này vẻ mặt cũng là trở nên có chút ngưng trọng. Bởi vì tại vừa rồi, hắn vậy mà đều không nhìn thấy Diệp Huyền là như thế nào xuất kiếm. Thật nhanh kiếm. Diệp Huyền tay phải khẽ vẫy, thanh kiếm kia bay trở về đến trước mặt hắn, tiếp theo, hắn nhìn về phía lão giả. Lão giả trầm mặt một lát, sau đó nói, ngươi đi theo ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền đi theo. Giữa sân, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cao điệu. Diệp Huyền lần này tới kiếm tông, hắn cũng không định ẩn giấu thực lực của mình, bởi vì hắn biết rõ, qua không được bao lâu, kiếm tông cao tầng khả năng liền sẽ biết hắn. Mà lại, hắn biết rõ một điểm, hắn bày ra thực lực càng cường đại, kiếm tông liền càng sẽ coi trọng hắn. Chỉ chốc lát, lão giả mang theo Diệp Huyền đi vào một gian trước đại điện, lão giả đối đại điện hơi hơi thi lễ. Một lát sau, một thanh âm từ trong đại điện truyền đến, vào đi. Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền khẽ gật đầu, đi vào. Trong điện hết sức trống trải, chỉ có một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử trung niên đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, hắn nói ngươi hết sức ưu tú. Chứng minh cho ta xem một chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trung niên, sau một khắc, hai thanh phi kiếm lặng yên xuất hiện tại nam tử trung niên hai bên trái phải. Lúc này, nam tử trung niên trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, sau một khắc, hắn tả hữu vung trảm, Diệp Huyền cái kia hai đạo kiếm quang trực tiếp bị chém bay. Bất quá đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại nam tử trung niên trước mặt, hắn cầm kiếm đột nhiên hướng phía nam tử trung niên liền là một trảm. Nam tử trung niên cầm kiếm hoành ngăn. Ầm. Theo Diệp Huyền này chém xuống một kiếm, nam tử trung niên trong nháy mắt nhanh lùi lại, thế nhưng hết sức mau dừng lại, mà hắn vừa dừng lại, hai đạo phi kiếm đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng. Nam tử trung niên sắc mặt biến hóa, xoay người một cái, một mảnh kiếm quang chấn xuất. Oanh! Diệp Huyền hai đạo phi kiếm trực tiếp bị đánh bay. Mà nơi xa, Diệp Huyền không có ở ra tay. Tại tiếp tục ra tay, nam tử trung niên liền phải thua. Hắn muốn hướng kiếm tông chứng minh chính mình, mà không phải tới đắc tội với người. Nam tử trung niên thu hồi kiếm, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt có một tia ngưng trọng, ngươi phi kiếm này, tốc độ làm thật cực nhanh. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, đa tạ tiền bối khen ngợi. Nhìn thấy Diệp Huyền như thế thi lễ, nam tử trung niên trong lòng âm thầm gật đầu, ngay lập tức hắn ánh mắt cũng là trở nên hơi nhu hòa chút, thực lực ngươi rất mạnh, ta cũng không có gì có thể dạy ngươi. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, ngươi đi theo ta. Nói xong, hắn đi ra đại điện. Diệp Huyền vội vàng đi theo. Nam tử trung niên mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ hậu sơn đỉnh, tại hậu sơn đỉnh phía trên, có một tòa nhà cỏ trước, là một cái vườn rau xanh. Tại vườn rau xanh bên trong, một lão giả đang ở trồng rau. Cao nhân. Đây là Diệp Huyền thấy đến lão giả lúc ấn tượng đầu tiên. Phàm là như loại này quét rác, trồng rau, khẳng định đều là tuyệt thế cao nhân a. Nam tử trung niên mang theo Diệp Huyền đi đến trước mặt lão giả, nam tử trung niên hơi hơi thi lễ, đồ lão, tiểu sư thúc có đó không? Lão giả thả ra trong tay đồ vật, sau đó lắc đầu, không biết đi nơi nào, làm sao, có việc. Nam tử trung niên gật đầu, hắn nhìn thoáng qua một bên Diệp Huyền, xuất hiện một cái tiểu gia hỏa, rất không tệ, nghĩ đề cử cho tiểu sư thúc. Đồ lão nhìn về phía Diệp Huyền, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, khiến cho hắn chờ ở tại đây đi. Nam tử trung niên do dự một chút, sau đó gật đầu, tiếp theo, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi ở chỗ này chờ một lát, tiểu sư thúc kiếm đạo vô song, ngươi nếu là có thể bái hắn làm thầy, đối kiếm đạo của ngươi tăng lên, có ích lợi rất lớn. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, tốt. Nam tử trung niên quay người rời đi. Diệp Huyền đi đến đồ lão trước mặt, tiền bối tốt. Đồ lão lãm đạm nói, đừng nịnh nọt ta chính là một bình thường trồng rau. Diệp Huyền,